Chương 7: Chân thật niệm Phật, cực lạc hiện tiền. Như quý Phật tử đã biết, khi nói đến niệm Phật, tức là tâm chúng ta nhớ nghĩ đến Phật, chứ không phải chỉ có niệm Phật nơi miệng. Vì vậy, phương pháp niệm Phật bao gồm 3 cách. Đó là trì danh niệm Phật, thật tưởng niệm Phật và quán tưởng niệm Phật. Trong phạm vi cuốn sách này, chúng tôi chỉ bàn đến trì danh niệm Phật. Đây là phương pháp chuyên trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Phương pháp trì danh niệm Phật rất dễ hành trì, bất luận là thượng, trung hay hạ trí đều thực hành được cả. Khi phát tâm chuyên niệm danh hiệu Phật, công phu lâu ngày thuần thục, cho đến khi đạt đến nhất tâm bất loạn thì chứng được niệm Phật tam muội. Hiện nay, phương pháp trì danh niệm Phật được phổ biến khắp nơi trên thế giới. Hàng Phật tử không ai là không biết niệm 6 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Phương pháp niệm Phật hễ có tu thì có thành, rất thích hợp với mọi căn cơ. Nếu so tính thì số người được lợi ích nhờ phương pháp trì danh niệm Phật chiếm trên 80% so với người tu thiền hay tu mật. Theo kinh điển thì đạo lý của pháp trì danh niệm Phật hàm chứa tinh ba của hết thảy các pháp môn khác. Nếu bàn đến hiệu quả thì không một tông phái nào có thể sánh kịp. Trì danh hay niệm Phật, tức là tâm niệm, miệng đọc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc có nơi chỉ đọc 4 chữ A Di Đà Phật. Vậy nghĩa lý của 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật quý Phật tử chắc đã nắm rõ, nên chúng tôi không bàn ở đây nữa. Người tu pháp môn trì danh niệm Phật thường căn cứ vào 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà và nhất là các điều nguyện thứ 18, 19, 20 mà xưng niệm danh hiệu Ngài. Vì trong mỗi lời nguyện này, Đức Phật A-di-đà từng phát nguyện: hễ ai niệm danh hiệu Ngài, lúc lâm chung sẽ được Ngài tiếp dẫn về nước cực lạc. Do vì để thích hợp với mọi hoàn cảnh, mọi căn cơ, mọi tâm niệm, nên cùng một việc niệm Phật nhưng được chia ra nhiều phương pháp khác nhau. Mỗi phương pháp niệm Phật có tác dụng đặc biệt riêng của nó. Người học Phật nên chọn cho mình một cách niệm Phật thích hợp với căn cơ, hoàn cảnh của bản thân để hành trì. Vì đây là chương nói về phương pháp trì danh niệm Phật tương đối đặc biệt. Do vậy, trước khi bàn đến nội dung chân thật niệm Phật, cực lạc hiện tiền, chúng tôi xin nêu ra một vài phương pháp niệm Phật thông dụng để quý Phật tử tham khảo và thực hành. Xin nói thêm, nếu quý vị muốn tìm hiểu kỹ hơn về các phương pháp trì danh niệm Phật thì có thể tìm đọc cuốn Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh. Chúng tôi đã biên soạn rất kỹ nội dung này. 1.

tạo cho ta thành một thói xấu có hại về sau. Trong khi vạch quá trình, nên tránh hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là vì sự hăng hái trong buổi đầu, tự định cho mình một quá trình quá nhiều, về sau đuối sức theo không kịp, rồi vì vậy bỏ luôn. Cực đoan thứ hai là vì sự e ngại về sau theo không kịp, nên dè dặt tự định cho mình một quá trình quá ít, không thấm vào đâu. Rồi cũng dễ sinh ra giải đãi, cả hai cực đoan đều đưa đến kết quả như nhau. Cho nên trong khi quyết định khóa trình, cần phải tế nhị, chăm trước, dung hòa giữa hoàn cảnh và năng lực sao cho thích hợp mới được lâu dài và hữu hiệu. 5. Niệm bất cứ lúc nào. Với những hành giả đã quân tập được tịnh chủng khá thuần thục, thì tự nhiên phát ra những tiếng niệm Phật bất cứ lúc nào. Cơ hồ như có một sức lực dõng mãnh nào bên trong thúc đẩy, khiến cho hành giả hằng tiếng không lùi. Vì vậy, dù là công khóa đã hoàn tất, các vị này vẫn chưa cho là đủ, nên trừ ngoài giấc ngủ, bất luận ngày đêm, trong bốn oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, không lúc nào, không chốn nào là không niệm Phật. Như vậy, câu Nam Mô A Di Đà Phật không lúc nào rời khỏi miệng, lâu ngày thành tập quán. Truyện giảng sanh của người xưa còn ghi chép lại rất nhiều trường hợp giảng sanh do pháp môn niệm Phật này đem lại. Như có ông thợ rèn, tay đập búa, miệng niệm Phật. Bà làm nghề đậu hũ, tay xay đậu, miệng niệm Phật. Về sau, khi vừa dứt tiếng niệm Phật, cả hai đều được Đức Phật phóng quang tiếp dẫn và đều được tọa hóa vãng sanh cực lạc. Chúng ta nên lấy đó làm gương. Nếu niệm được đến trình độ ấy, thì dù có định khóa trình hay không có định khóa trình, không còn là vấn đề nữa. Đối với người học Phật thì vọng tưởng chính là căn bệnh lớn nhất. Niệm Phật là phương pháp hữu hiệu để loại trừ căn bệnh này. Điều quan trọng là chúng ta sử dụng phương thuốc đó ra sao. Ngoài năm phương pháp niệm Phật thông dụng mà chúng tôi đã nêu, nhân đây cũng xin nói thêm phương pháp niệm Phật để đối trị với căn bệnh vọng tưởng. Trong Phật học, bệnh vọng tưởng còn gọi là trạo cử, tức là tâm không an định, tâm bị nhiều vọng động chi phối. Bình thường chúng ta không thấy vọng niệm, nhưng khi ngồi yên thì vọng niệm nổi lên rất nhiều. Về điều này có người cho là cho niệm Phật, nhưng thật sự thì không phải vậy. Vì trên thực tế, bình thường chúng ta đã có rất nhiều vọng niệm. Tuy nhiên chỉ đến khi ngồi yên xuống niệm Phật, tập trung nhiếp tâm, thì khi đó chúng ta thấy vọng niệm khởi lên rõ ràng hơn. Về phương pháp đối trị vọng tưởng, nếu tâm chúng ta quá vọng động, thì ta nên dùng phương pháp chỉ tịnh, nghĩa là trụ tâm vào một chỗ, trụ vào danh hiệu Phật, hoặc dùng cách niệm Phật quán theo hơi thở, hoặc dùng cách niệm Phật sổ thập như đã nêu ở trên. Với căn bệnh này, chúng ta phải thật sự lắng lòng dùng tâm chuyên nhất, thì vọng niệm tự nhiên tan biến. Điều cần lưu ý là chúng ta không nên tạo tác thêm vọng niệm, nghĩa là đừng nên có những ý nghĩ miễn cưỡng lại nó, hoặc khởi ý dẹp tắt vọng tưởng. Vì như vậy, vọng tưởng sẽ chồng lên vọng tưởng. Biết được điều này, chúng ta có mặc kệ vọng tưởng bao nhiêu cũng được. Đừng thèm để ý đến nó làm gì, mà hãy dồn hết tinh thần, ý chí tập trung vào danh hiệu Phật. Chung quy lại, để đối trị vọng tưởng, chúng ta chỉ cần tập trung vào danh hiệu Phật thì mới có thể tiêu trừ được vọng tưởng. Tất cả phương pháp tu tập dụng công trong Phật Pháp cũng không ngoài mục đích tiêu trừ vọng tưởng, tạp niệm để hồi phục lại bản tánh sáng suốt giác ngộ của chúng ta. Về phương pháp niệm Phật đối trị với hôn trầm thì chúng ta nên áp dụng phương pháp lễ bái niệm Phật. Điều này chúng tôi đã có trình bày sơ qua trong chương Tai hại của ngũ dục. Nếu quý Phật tử lưu tâm đến chương này sẽ thấy rõ. Đọc qua giáo lý, chúng ta thường nghe nói đến những bậc tu hành chứng quả A-la-hán. Đó là những bậc thánh đã đạt đến chánh định, thân tâm an ổn, không còn thối chuyển. Do công phu thiền định mà tâm của họ không còn bị ô nhiễm, vui buồn, sướng khổ ở thế gian. Vì họ đã chứng nhập cảnh giới Tam Ma Địa, tức cảnh giới không còn sanh diệt nữa. Hàng phàm phu chúng ta nếu còn một phần vô minh chưa đoạn dứt thì khó có thể dự vào hàng thánh, khó có thể đạt đến cảnh giới Tam Ma Địa. Tuy nhiên, nếu chúng ta nương dựa vào pháp môn niệm Phật, chỉ cần chúng ta trì danh chuyên nhất đến nhất tâm bất loạn, khi vãng sanh về thế giới cực lạc, chúng ta cũng sẽ chứng được cảnh giới Tam Ma Địa, tức cảnh giới bất sanh bất diệt. Như chúng ta đã biết, sự chứng đắc này không phải hoàn toàn do công phu của chúng ta, mà do một phần tha lực cực kỳ quan trọng của Đức Phật A Di Đà hỗ trợ. Chính vì vậy mà pháp môn trì danh niệm Phật còn được gọi là pháp môn nhị lực. Nói rõ hơn, trong pháp môn trì danh niệm Phật gồm có hai phần lực. Tự lực là năng lực của người niệm Phật, khi người niệm Phật y theo lời Phật dạy, tha thiết niệm Phật, lâu ngày hàng phục được tạp khí vọng tưởng, niệm Phật thuần thục thành khối. Khi đạt đến nhất tâm bất loạn thì khi đó nhờ vào tha lực, tức là sức gia trì của Đức Phật A-di-đà, chúng ta mới có thể vãng sanh về cực lạc. Pháp môn nhị lực này là pháp môn duy nhất được chư Phật đề cập đến trong Tịnh Độ, mà cụ thể hơn là trong các điều nguyện thứ 18, 19, 20 ở trong 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Trên đây chúng tôi đã nói về phương pháp trì danh niệm Phật. Quý Phật tử tùy thuận chọn ra một pháp phù hợp để hành trì. Trong quá trình tu học, quý Phật tử nên lưu ý hai điều rất quan trọng. Đáng lý vấn đề này chúng tôi phải nêu ra trong chương Chánh Kiến Tịnh Độ, nhưng xét thấy ghi chép vào chương này thì quý Phật tử sẽ tiện theo dõi hơn. Hai điểm đặc biệt quan trọng cần lưu ý đó là: một, trong khi niệm Phật, chúng ta không nên khởi tâm dẹp bỏ vọng tưởng tạp niệm, mà hãy chuyên chú tập trung tinh thần ý chí vào danh hiệu Phật. Vì đương khi niệm Phật mà khởi ý dẹp vọng tưởng, tức là vọng chồng thêm vọng. 2. Trong khi niệm Phật, chúng ta không nên sinh tâm khởi ý vọng cầu vãng sanh cực lạc, mà chỉ tập trung chuyên nhất vào danh hiệu Phật. Bởi vì đây là pháp môn nhị lực, tự lực là phần tinh sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Nếu chúng ta đã phát nguyện vãng sanh, hồi hướng tất cả công đức để cầu sanh Tịnh Độ, thì việc duy nhất là nỗ lực tinh tấn nhất tâm niệm Phật. Chúng ta thực hành tốt điều này, tức là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Việc vãng sanh của chúng ta thuộc về trách nhiệm của Đức Phật A Di Đà. Vì trong các điều nguyện thứ 18, 19, 20, Đức Phật A Di Đà đã tuyên thệ điều này trước mười phương chư Phật, là hễ có chúng sanh nào niệm danh hiệu Ngài mười niệm, khi lâm chung, Ngài đều tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nói tóm lại, nhất tâm niệm Phật là việc của chúng ta, còn việc vãng sanh là việc của Đức Phật. Chúng ta không nên vọng khởi cầu vãng sanh. Khi đương dụng công trì danh niệm Phật, vì vọng tâm khởi lên sẽ chướng ngại cho sự nhất tâm của chúng ta, công phu do đó khó đạt đến nhất tâm bất loạn. Chư cổ đức thường dạy, pháp môn niệm Phật chính là diệu pháp bậc nhất để lìa bỏ trần lao, quay về tánh giác, phản bổn quy nguyên. Đối với người tại gia, pháp niệm Phật lại càng thân thiết, vì người tại gia thân trong lưới trần, công việc đa đoan, đối với những việc như nhiếp tâm tham thiền, tụng kinh trì chú, vân vân, do hoàn cảnh sẽ chẳng làm được nổi hoặc chẳng đủ sức để làm. Chỉ có mỗi pháp môn niệm Phật là thuận lợi, thiết thực nhất. Nói đến trì danh niệm Phật, có lẽ quý Phật tử đều đã biết, đều đã từng trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Thế nhưng chư cổ đức lại thường nhấn mạnh đến chỗ chân thật và chỗ chưa chân thật trong quá trình trì danh niệm Phật. Chúng tôi cho rằng đây chính là mấu chốt của vấn đề tu hành, là chiếc chìa khóa để hành giả niệm Phật đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn, để mai hậu vãng sanh cực lạc. Trong tác phẩm 48 Pháp Niệm Phật của cư sĩ Giang Đô Trịnh Văn Am, Hòa Thượng Thích Tịnh Lạc Dịch ghi rất tỉ mỉ: thực tế hiện đời có rất nhiều người không biết niệm Phật. Có người cho niệm Phật là mê tín dị đoan nên không chịu niệm. Người xuất gia thì cho rằng niệm Phật tất nhiên là việc mình phải lo. Thế nhưng đã chân thật niệm Phật hay chưa thì chúng ta không lấy gì làm chắc chắn. Còn kẻ cuồng huệ biết có Phật nhưng lại không tín niệm, kẻ ngu si không biết Phật nên không niệm, hoặc có người nghe nói đạo lý nhân quả nên đã phát tâm niệm Phật nhưng lại mong cầu được phước báo đời sau. Do vậy, đa phần vẫn không thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thật ra, trong thời mạt Pháp, tìm ra được người chân thật niệm Phật vì thoát ly sanh tử mà niệm Phật, thì trong trăm ngàn người, quả chăng chỉ được một hai người. Nên biết rằng, người đã niệm Phật, tức xứng hợp với lòng đại từ đại bi của chư Phật, phát thệ nguyện rộng lớn, tế độ chúng sanh, tất cả tội cấu oan khiên thảy đều sám hối, tất cả công đức dù nhỏ dù lớn cũng đều đem hồi hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hành được như thế mới có thể gọi là chánh nhân chân thật niệm Phật. Trên đây là nói về thực trạng của người thế gian và cả người đang tu học Phật Pháp đối với pháp môn niệm Phật thời xưa lẫn hiện nay. Đặc biệt, nhấn mạnh đến việc người niệm Phật chưa đạt đến chỗ chân thật trong công phu trì niệm. Thời xưa mà còn đã vậy, e rằng thời nay chỗ chân thật niệm Phật hãy còn xa lắm. Mà đã vậy thì khó có thể đạt đến nhất tâm. Niệm Phật mà không chân thật, e rằng đến cuối đời cũng không dễ gì vãng sanh cực lạc. Chúng tôi xin trích đăng một số pháp ngữ của Đại sư Ấn Quang, Tổ sư thứ 13 Tịnh Độ Tông. Ngài đã khai thị pháp môn trì danh niệm Phật như sau: niệm Phật muốn được nhất tâm thì trước hết phải phát tâm chân thật, thật sự vì liễu sanh thoát tử. Chẳng phải vì mong người đời gọi mình là người tu hành chân thật. Lúc niệm từng câu từng chữ phải từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai. Mỗi câu đều như thế, trăm ngàn vạn câu cũng đều như thế. Làm được như thế thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp nhau. Trong Ấn Quang Đại sư Gia Ngôn Lục, Ngài dạy: khởi tâm niệm Phật cực kỳ quan trọng ở chỗ phải tha thiết mong cầu liễu sinh thoát tử, vãng sanh cực lạc. Đã tha thiết giải quyết sinh tử, thì đối với sự khổ sanh tử, tự sanh tâm nhàm chán. Đối với sự vui ở cực lạc, tự sanh tâm ưa thích. Như thế thì trong hai điều tính và nguyện ngay nơi một niệm đầy đủ, lại thêm chí thành khẩn thiết như con nhớ mẹ mà chuyên cần niệm Phật, thì sức Phật, sức Pháp, sức công đức, tín nguyện, ba Pháp đều đầy đủ rõ ràng, giống như mặt trời giữa hư không, dù có tuyết sương từng lớp dày đặc chẳng bao lâu cũng tự tan rã. Niệm Phật điều cần yếu là phải thường xuyên đặt mình vào trường hợp sắp chết, sắp đọa địa ngục, thời không khẩn thiết cũng tự khẩn thiết. Dùng tâm sợ khổ để niệm Phật, ấy là xuất khổ diệu pháp đệ nhất, cũng là tùy duyên tiêu nghiệp diệu pháp đệ nhất. Tâm niệm Phật chẳng quy nhất là do lỗi của tâm chúng ta đối với sự sanh tử chẳng tha thiết. Đọc qua những dòng pháp ngữ đầy bi tâm của Đại sư Ấn Quang, chắc có lẽ trong số chúng ta cũng đã có không ít người nhận ra cái chỗ chưa chân thật trong công phu niệm Phật của mình. Nếu đã nhận ra điều này, thì đây cũng là cơ sở để chúng ta suy ngẫm, đặt lại nền móng tu tập cũng như căn bản đời sống của chúng ta, để nó trở nên chân thật, gắn liền với đạo giải thoát hơn. Như chúng ta thấy, muôn ngàn bài văn cảnh sách khuyến tu, pháp ngữ khai thị, dù là của bất kỳ pháp môn nào trong Phật Pháp, giáo hay luật, thiền hay mật, tịnh, thì cũng đều nêu ra vấn đề cấp bách là việc lớn sanh tử. Giải quyết khổ đau luân hồi sanh tử là việc hàng đầu đối với người tu học theo Phật Pháp. Nếu chúng ta không có tâm mong cầu giải thoát luân hồi sanh tử, giảng sanh cực lạc, thì chúng ta sẽ không thể nào gieo được chánh nhân trên bước đường tu học. Dù tu học theo bất cứ pháp môn nào đi nữa, Ngài Ấn Quang dạy: hãy đem một chữ tử dán lên trán, hễ những cảnh chẳng nên tham luyến hiện ra, liền biết đấy chính là vạc sôi, lò than của chính mình, quyết sẽ chẳng đến nỗi như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, cam chịu đốt mình. Với những sự mình phải nên làm, tức niệm Phật, sẽ biết đấy là thuyền từ để thoát khổ, quyết sẽ chẳng đến nỗi gặp việc cực may, cực thiện bèn thối thác. Như thế trần cảnh sẽ là duyên để nhập đạo, há cần phải dứt sạch trần duyên mới kham tu đạo chăng? Bởi đã làm chủ được tâm, chẳng bị cảnh chuyển, thì trần lao chính là giải thoát. Đối với người tu tịnh độ, thì việc giải quyết sinh tử đã được Đức Phật A-di-đà trợ duyên rất đắc lực, rất hữu hiệu. Ngài riêng dành cho người niệm Phật đầy đủ tính, nguyện, hạnh, một đặc ân rất quan trọng và vô cùng quý giá, đó là đới nghiệp giảng sanh vẫn có thể thoát ly luân hồi sanh tử. Có nghĩa là người niệm Phật được nhất tâm bất loạn, lâm chung được giảng sanh, dù vẫn còn nghiệp quả. Nhưng khi đã giảng sanh rồi, thì vẫn có thể thoát ly luân hồi sanh tử. Chư vị tôn túc giảng dạy về tịnh độ đều rất chú trọng đến hai chữ sanh tử, nhằm nhắc nhở người tu học nên ghi tâm khắc cốt vấn đề trọng đại này để hạ thủ công phu. Như Ngài Ấn Quang dạy: nếu thường nghĩ mình sắp bị nước cuốn trôi, lửa thiêu cháy, khó có thể cứu vớt và tưởng sắp chết, sắp đọa địa ngục, thời tâm tự quyết liệt, tâm tự quy nhất, ngoại pháp trì danh niệm Phật, ắt sẽ không cần đến diệu pháp nào nữa cả. Thế nên trong kinh thường nói: nhớ khổ địa ngục phát bồ đề tâm. Đây là lời khai thị tối thiết yếu của Đại Giác Thế Tôn. Tiếc gì người đời không chịu suy nghĩ điều này. Xét kỹ, sự khổ ở địa ngục khổ hơn vô lượng vô biên lần so với sự khổ nước trôi lửa cháy ở thế gian. Trong khi nghĩ đến sự khổ nước trôi lửa cháy ở thế gian thì sanh tâm vô cùng sợ hãi. Thế nhưng khi nghĩ đến nỗi khổ cùng cực ở địa ngục thì lại lơ là, cho rằng không thiết thực. Ấy là suy nghĩ cạn cợt của hầu hết chúng sanh thời mạt pháp.